Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Thanh minh tiết nạp, đạp tuyết vô ngân nhanh. Địa thử độn thổ tốc độ nhanh hơn. Rằng co chừng mấy phút, Trần Vũ cũng không đánh trúng một cái địa thử. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Còn không chờ ta tiến lên, giảo hoạt địa thử liền chui địa rồi. Hít sâu mấy hơi, Trần Vũ không hề quấn quýt có thể hay không đánh tới địa thử kiếm được tiền vấn đề, mà là không ngừng thi triển đạp tuyết vô ngân, nhanh như vô ảnh chăn trở Nazi, lấy linh hoạt dị thường địa thử, luyện tập chính mình tốc độ phản ứng. Một cái địa thử vừa mới ló đầu, hắn liền lóe sáng tới. Chỉ bất quá mộc chùy còn không có hạ xuống, địa thử liền chui lại đi. Bất kể có hay không địa thử nhô ra, hướng về phía chuột động đập xuống, có lẽ có thể ngẫu nhiên đánh trúng mấy con. Trong lòng Trần Vũ động một cái, thân hình nhanh như thiểm điện trái xông bên phải vào, trong tay mộc chùy đập về phía từng cái chuột động. Người đánh trúng một cái địa thử, đạt được 300 tiền giấy. Rốt cuộc giải quyết một con. Trở lại, người đánh trúng một cái địa thử, đạt được 300 tiền giấy. Người đánh trúng một cái địa thử, đạt được 300 tiền giấy. Từng con địa thử đầu vẫn chưa hoàn toàn toát ra mặt đất, liền bị đối diện đập tới mộc nện búa chung. Được cổ vũ thêm mấy lần, Trần Vũ không để ý tới nữa có hay không địa thử nhô ra, mà là lấy tốc độ nhanh nhất, dùng mộc chùy gõ từng cái chuột động. Xem ta tiểu Trần phi chùy. Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, lấy mộc chùy thay thế phi đao, sử dụng ra tiểu Lý phi đao. Không, là tiểu Trần phi chùy mới đúng. Thế đại lực trầm mộc chùy, một chút đánh vào một cái chuột động bên trên. Chính thò đầu mà ra địa thử, tại chỗ bị đánh hồi dưới đất. Mộc chùy không hư hao chút nào, mặt đất hào không dấu vết, bị đánh trúng địa thử, cũng không có bị đánh ngất xỉu, càng không có bị đánh chết, chỉ là bị mộc đập trúng. Nhưng hắn cá nhân số còn lại lần nữa tăng lên 300 tiền giấy. Tiểu Trần phi chùy, tiểu Trần phi chùy, tiểu Trần phi chùy, chơi được nổi dậy Trần Vũ, lần lượt nhặt lên mộc chùy. Lần lượt ném ra ngoài, người đánh trúng một cái địa thử, đạt được 300 tiền giấy. Người đánh trúng một cái địa thử, đạt được 300 tiền giấy. Người đánh trúng một cái địa thử, đạt được như ngư đan. Ăn vào viên thuốc này, dưới nước như ngư, trong lòng hơi động, như ngư đan hóa thành năng lượng, dung nhập vào toàn thân cao thấp. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng. Dưới nước như ngư, từ nay về sau, ta có thể ở dưới nước tự do hô hấp, dành thời gian đi đáy biển bắt cá. Tâm bảo, xua tan trong đầu nghĩ bậy, Trần Vũ nhặt lên mộc chùy, tiếp tục công kích từng cái chuột động. Vận khí cũng không tệ lắm, tiền là thua thiệt hơn 9 vạn, lại lấy được một cái dị thường lợi hại kỹ năng. Trò chơi kết thúc, nằm ở trên giường Trần Vũ yên lặng vận chuyển hỗn nguyên nhất khí công. Một lát sau, hắn liền tiến vào mộng đẹp. Xuân mộng rồi vô ngân. Tỉnh quá sớm, chưa thỏa mãn Trần Vũ. Cắn răng xoay mình lên, thay một bộ quần áo. Rửa mặt một phen sau, hắn liền cưỡi chiếc xe hướng trấn trên. Sư phụ, Trần Vân Đào cười la lên. Tiểu Trần, Vương Chính Tân chào hỏi. Ta tới xem một chút. Trần Vũ nói, ở Vương Thị Xưởng sửa chữa đợi hơn 2 giờ, chỉ điểm một cái bốn cái đồ đệ. Hắn lại cưỡi xe đi dã luyện xưởng công trường. Tiểu Trần, sao ngươi lại tới đây? Ngô Trấn Sinh cười hỏi, nay thiên tinh kỳ thiên, không có chuyện gì, ta sang đây xem xuống. Trần Vũ nói, xưởng liền muốn làm xong, dụng cụ đều tại trên đường, chúng ta lúc nào mướn thở? Ngô Trấn Sinh cười hỏi, có thể mướn thợ rồi. Trần Vũ nói, chiêu bao nhiêu người? Ngô Trấn Sinh lại hỏi, trước chiêu 50 mấy người nhân, vì mọi người lợi ích, cũng không cần chiêu những thứ kia không có năng lực người quen. Dĩ nhiên, chỉ cần có năng lực, có thể ưu tiên lo lắng tin được người quen. Trần Vũ nói, tiền lương bao nhiêu? Ngô Chấn Sinh hỏi tiếp, phổ công phu lương căn bản 800, kỹ thuật công phu 1000 nhị, lại thêm thưởng chuyên cần, chất lượng thưởng, cương vị tân thiếp các loại. Trần Vũ nói, cao như vậy tiền lương. Ngô Chấn Sinh cau mày nói, không nỡ bỏ hài tử không bẫy được lang, ta muốn đem khu vực này biến thành cả nước tiên tiến nhất công nghiệp căn cứ. Tiền lương không mở cao hơn một chút, thế nào lưu được người ở mới? Trần Vũ cười nói, hợp kim chuyện còn không có manh mối. Nếu không, tiền lương trước định thấp một chút. Ngô Chấn Sinh đề nghị, này tiền lương cũng không cao, cũng liền cùng vùng duyên hải tốt một chút xưởng ngang hàng. Phổ công phu có thể từ mấy cái xưởng chọn, kỹ thuật công phu dùng tiền từ những thứ kia giã luyện xưởng đào. Dự trữ cán bộ đi đại học chiêu. Trần Vũ nói, chính mình bồi dưỡng mất thời gian phí sức, giã luyện xưởng cần ra thành quả, vì mau sớm kiếm được tiền, hắn dự định sau này lại bồi dưỡng nhân tài. Được, nghe ngươi. Ngô Chấn Sinh gật đầu một cái. Trưởng xưởng, ta cảm thấy được có thể mua thêm một ít đất, trước chuẩn bị một cái nhà máy xử lý nước thải, vô luận là nước uống xưởng hay lại là nhà máy xử lý nước thải, cũng càng ngày sẽ càng kiếm tiền. Trần Vũ nói, trấn chúng ta bên trên đã có nhà máy xử lý nước thải nữa à? Ngô Chấn Sinh do dự nói, trước xây một cái ít một chút nhà máy xử lý nước thải, đặc biệt xử lý chính mình nhà máy nước dơ. Chờ chúng ta nhà máy càng ngày càng nhiều, mỗi tháng chỉ là nước dơ xử lý phí chính là một số tiền lớn. Trần Vũ nói, ngươi còn muốn xây cái gì nhà máy? Ngô Chấn Sinh hỏi, xe hơi xưởng, điện thoại di động xưởng, máy tính xưởng, cái gì kiếm tiền xây cái gì? Trần Vũ nói, những thứ này, ngươi hiểu không? Ngô Chấn Sinh nghi ngờ hỏi, trưởng xưởng, chúng ta quen biết tới nay, ngươi cảm thấy ta có cái gì không hiểu? Trần Vũ lòng tin 10 phần hỏi, vậy ngược lại cũng là, lúc ban đầu chỉ cảm thấy ngươi tu máy kỹ thuật lợi hại, sau đó lại phát hiện ngươi hợp xưởng chuyện cũng rất hiểu, sau đó xào phòng kiếm tiền, mới phát giác ngươi nhãn quang rất chính xác. Ngô Chấn Sinh thở dài nói, luyện kim xưởng là vì xe hơi xưởng, điện thoại di động xưởng, máy tính xưởng các loại nhà máy làm chuẩn bị, nhà máy xử lý nước thải là vì công nghiệp căn cứ làm chuẩn bị. Tóm lại, mục đích của ta cùng các ngươi như thế, cũng là để kiếm tiền. Trần Vũ nói, được, chuyện này ta thương lượng với bọn họ xuống. Ngô Chấn Sinh nói, trưởng xưởng, hiện tại giá cả tiện nghi, chung quanh thổ địa, có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu, tránh cho lấy hậu thổ địa tăng giá, chúng ta lại hoa tiền đi mua. Trần Vũ nói, ừ, chuyện này ta sẽ cân nhắc. Ngô Chấn Sinh gật đầu một cái, nếu như không có những chuyện khác, ta đi về trước. Trần Vũ nói, được, chờ chúng ta thương lượng xong, lại điện thoại cho ngươi. Ngô Chấn Sinh kêu, cưỡi xe đạp rời đi công trường. Trần Vũ ở trấn trên mua một ít nước sốt thức ăn, liền hướng Ngũ Phong thôn đi. Thời gian vội vã, trong lúc vô tình, đã đến Thanh Minh Tiết. Ngủ một giấc tỉnh, Trần Vũ vỗ đầu một cái, lúc này nhìn về phía nạp hệ thống. Thanh Minh Tiết nạp đánh 2 chiết, mấy chữ này xuất hiện ở trên màn ảnh. Nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân, Trần Vũ trong lúc nhất thời không biết nên cho cái gì nạp. Xuất thần nhập hóa cảnh giới giá y thần công, minh ngọc công, thần kiếm quyết, tiểu lý phi đao, linh tê nhất chỉ các loại. Dù là hôm nay đánh 2 chiết, xông tới phản pháp quy chân liền muốn 20 triệu, xông tới siêu phàm thoát tục càng là phải dùng 200 triệu. Cân nhắc một lát sau, hắn quyết định trước cho vạn heo lao nhanh trưởng nạp. Vạn heo lao nhanh trưởng nạp 2 triệu tiền giấy, Người vạn heo lao nhanh trưởng đi đến tầng thứ ba. Vạn heo lao nhanh trưởng nạp 20 triệu tiền giấy. Người vạn heo lao nhanh trưởng đi đến đệ tứ tầng. Vạn heo lao nhanh trưởng nạp 200 triệu tiền giấy. Người vạn heo lao nhanh trưởng đi đến đệ ngũ tầng. Một trưởng vỗ ra, vạn heo chạy như điên. Bài sơn hải đảo không thành vấn đề. Thấy mình còn có hơn 3 tỷ tiền giấy, Trần Vũ do dự một phen sau, lại cho Tiểu Lý Phi Đao nạp. Tiểu Lý Phi Đao nạp 20 triệu. Người Tiểu Lý Phi Đao cảnh giới đi đến phản pháp quy chân. Tiểu Lý Phi Đao nạp 200 triệu. Người Tiểu Lý Phi Đao cảnh giới đi đến siêu phàm thoát tục. Hay, hơn 570 triệu số tiền lớn bỗng chốc bị ta dùng hết hơn 4 tỷ. Cá nhân số còn lại chỉ còn 100 triệu hơn 31 triệu. Trần Vũ buồn bực không thôi, than thầm tiền quá không lịch sự dùng vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.